tự phấn đầu thành ảnh hậu. Chương 59, ánh vàng chói lói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor LNST, gia đình mới. Phát sóng, Dư Uyển Uyển lại hot lần nữa. Cô thành diễn viên nữ đại tân sinh trong phái Thực Lực. So với số lượng fan khổng lồ của anh, thật ra số lượng fan của Dư Uyển Uyển không hề rõ ràng, cũng không có đoàn đội cố định. Nhưng trên thực tế, từ cụ lớn, cô dì chú bác đến cán bộ lãnh đạo, thanh niên nhỏ, sau đó là học sinh, tất cả mọi người đều biết cô. Dư Uyển Uyển từ thành diễn viên cực kỳ có nhãn duyên với khán giả. Cách 2 năm, lúc mới nhập học, Dư Uyển Uyển và Phương Dật Thần là sinh viên mới nổi nhất của Học viện Hí Kịch. Còn chưa vào cửa trường đã diễn rất nhiều bộ phim, khi đó, các khoa lớn đều muốn giành một trong hai người bọn họ. Năm đầu tiên nhập học, hai người đồng thời xuất hiện ở trong bộ phim đang hot trên TV, đều diễn vai chính trong phim. Khi đó, nhân khí tiền đồ của Phương Dật Thần đều hơn Dư Uyển Uyển một bậc. 2 năm sau đó, Phương Dật Thần không ngừng diễn vai nam chính đẹp trai trong phim truyền hình. Không ngừng khai thác thị trường phim truyền hình, thành tiểu sinh nổi tiếng, tích lũy nhân khí cùng đoàn fan khổng lồ. Dần dần biến thành người đứng đầu trong phim cổ trang. Trong lòng mỗi chàng trai đều có mộng làm đại hiệp, Phương Dật Thần đang không ngừng kéo dài giấc mộng của người xem. Đồng thời cũng thành tình nhân trong mộng của rất nhiều cô gái. Sau khi Dư Uyển Uyển nổi tiếng một phen thì đột nhiên yên lặng lại, cô bắt đầu cuộc hành trình kịch sân khấu của mình trong tiếng cười nhạo khinh bỉ của các bạn học. Cô dằn lòng, mài giũa diễn xuất của mình. Đến năm nay, phim điện ảnh và phim sitcom Dư Uyển Uyển diễn vai chính hot lên, sự nghiệp của Dư Uyển Uyển mới bộc phát mùa xuân thứ hai, đè ép Phương Dật Thần, thành tiêu điểm của Học viện Hí Kịch vẫn chưa tốt nghiệp mà đã được giới điện ảnh và truyền hình khẳng định. Phương Dật Thần bởi vì lo chạy phim, ở phương diện diễn xuất vẫn chậm chậm phát triển. Trong tất cả các phim, anh ta đều diễn vai nam chính toàn năng vạn người mê. Đã bị khán giả theo thói quen dạp khuôn vào một loại hình. Vừa thấy Phương Dật Thần xuất hiện là biết anh ta là hiệp khách trong phim. Anh ta đại biểu cho chính nghĩa, những diễn khác có đẹp trai hơn nữa thì trong bộ phim này không phải tiểu đệ của anh ta thì cũng là boss phản diện. Nếu bây giờ để anh ta đi diễn vai phản diện tuyệt đối sẽ bị khán giả mắng đến chết. Điều này khiến cho sự nghiệp của anh ta thành công nhất thời, nhưng lại tạo ra hạn chế nhất định. Dư Uyển Uyển thì không khốn nhiễu như vậy, vai diễn của cô thay đổi theo từng bộ phim. Cô hoàn toàn không câu nệ chính kịch, hài kịch, bi kịch. Mỗi một vai diễn, cô không có hình tượng cố định nào. Bạn cảm thấy cô rất đáng yêu, cô có thể diễn vai một cô gái hư triệt để nhưng rồi lại khiến cho người ta cảm thấy rất đau lòng. Sau đó, cô lại đột nhiên biến thành mối tình đầu của bạn, nữ thần của bạn. Xem kỹ, đường về, bạn sẽ phát hiện, thật ra lúc bạn còn trẻ, bên cạnh bạn cũng có một cô gái ngây thơ hồn nhiên, cảm thấy mờ mịt với tương lai. Thật ra lòng dạ cô ấy rất hiền lành, cũng rất lạc quan với cuộc sống. Chỉ là khi đối mặt với thi đại học, đối mặt với hoang mang của trưởng thành, cô ấy thật sự có chút vô lực. Chính vì có cô gái như vậy, lúc các bạn đang hào hoa phong nhã thì quen biết hiểu rõ nhau, nhưng chính vì hiểu nhau quá mức nên mới chia ly. Diễn xuất của Dư Uyển Uyển đánh sâu vào hồi ức của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô lại đóng phim sitcom, diễn một cô gái mạnh mẽ như con trai. Trong Gia Đình Mới, Dư Uyển Uyển bất ngờ biểu hiện ra một mặt hài hước của mình. Nếu nói về cô gái này thì sẽ vĩnh viễn nói mãi mà không hết. Phân cảnh Vạn Nhất Lương trong Gia Đình Mới, xem phim tình yêu đến mức khóc bù loa thật sự rất kinh điển. Em gái này hoàn toàn không biết phải làm sao, đưa khăn lau cho cậu anh như một người đàn ông thuần thục. Lúc thoải mái cười lớn, mọi người đều không kiềm chế được mà nghĩ, có phải bên cạnh bạn cũng có một cô gái cực kỳ hờ hững không? Cô ấy là thanh mai trúc mã của bạn, các bạn cùng nhau lớn lên, cô ấy tùy tiện nói chuyện với bạn, nói chuyện đèn đỏ với bạn. Có đôi lúc bạn sẽ ngượng ngùng, cô ấy vẫn thờ ơ không sợ hãi gì. Còn khán giả nữ sẽ vô thức cảm thấy mình có một vài thói quen nào đó, lúc này mới phát hiện thật ra mình cũng là một cô gái mạnh mẽ. Xem xong bộ phim sitcom cười sái cả quai hàm này, mọi người sẽ phát hiện cho dù cô em gái ấy mạnh mẽ như đàn ông như thật ra cũng rất đáng yêu. Từ khi bộ phim phát sóng, biệt danh nàng Tomboy thường xuyên xuất hiện ở trên mạng. Thậm chí còn có người vẽ Hứa Giai Di trong Gia Đình Mới, cùng cô gái đáng yêu trong liên hoa phim Berlin, hai Dư Uyển Uyển phiên bản nhỏ tiến hành so sánh thông qua đối thoại. Tiêu đề là, sự khác nhau giữa nàng Tomboy và cô gái mềm mại. Trong bài post này có rất nhiều lời thoại trong phim của Dư Uyển Uyển. Rất nhiều người đều xem vô cùng vui vẻ, bài post này được nhảy lên đầu đề. Sau đó, mọi người liền phát hiện cô gái Dư Uyển Uyển này hoàn toàn trái ngược với các thần tượng đang hot hiện giờ. Cô sẽ cố gắng diễn mỗi một vai diễn của mình, mỗi một vai diễn gần như đều có thể mang đến chút niềm vui nhỏ bất ngờ. Đây là một diễn viên có tâm, sau đó, trong lúc vô tình bạn đều sẽ muốn biết tác phẩm tiếp theo cô sẽ diễn vai gì. Sẽ mang đến niềm vui bất ngờ gì cho khán giả, cho dù Dư Uyển Uyển có nổi hay không nổi, thời gian vẫn sẽ trôi qua như thường. Sau khi học kỳ mới bắt đầu, đoàn kịch Ngũ Đoá bắt đầu hợp tác rồi với xã kịch Hồng Vân. Cuối cùng thành viên của Ngũ Đoá cũng biểu diễn kịch sân khấu chính thức. Có điều, rốt cuộc phải diễn cái gì, tất cả mọi người cực kỳ rối rắm. Gia nhập vào Hồng Vân, chú Vi cực kỳ hoan nghênh. Tự Ngũ Đoá tạo ra một tác phẩm, chú Vi cũng sắp xếp cơ hội biểu diễn chính thức. Cuối cùng Ngũ Đoá quyết định tạo ra một vở kịch thuộc về mình, xem như quà chia tay của đàn anh đàn chị cố gắng 4 năm học. Vai diễn chính đều là đàn anh đàn chị diễn, đám đàn em phụ trách diễn vai phụ nhỏ phối hợp với mọi người. Dư Uyển Uyển mới vào kịch sân khấu chuyện cần làm rất ít nên có thời gian rảnh ngồi xem đám đàn chị nỗ lực đến khí thế ngất trời. Cùng lúc đó, vì phim sitcom, gia đình mới, nổi dần dần Apple quyết định bắt đầu quay phần 2, hơn nữa còn rất dứt khoát quay cả 100 tập. Tài to mặt lớn anh cảm thấy quay phim này có lợi cho mình khai quật chiều sâu của diễn xuất. Cho nên so với phim thần tượng anh càng muốn tiếp tục diễn vai Vạn Nhất Lương hơn. Chị Cốc thì cho đến khi quay xong bộ phim này mới khai quật được khả năng hài kịch của mình. Hơn nữa, dường như sau khi bỏ ra khỏi đáy cốc leo lên đỉnh nhân sinh, chị càng hy vọng có thể thể nghiệm một cách sống khác. Chị Cốc cũng không vội phát triển sự nghiệp của mình, ngược lại càng thêm cảm nhận cuộc sống cùng người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên lựa chọn phim diễn cố định ở trong phim trường vẫn tốt hơn. Chú Vi và mọi người trong Hồng Vân đều nhận được lợi, rất nhiều diễn viên trẻ tuổi vì một vai diễn nào đó trong phim mà được quan tâm rộng rãi. Còn có đoàn làm phim tới tìm bọn họ diễn nhưng vai khác. Cho nên trong phần 2, Hồng Vân vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với Apple. Về phần lão sư Phùng cũng rất thích bộ phim này, còn gọi mấy bạn già tốt tới, dự định diễn mấy vai khách mời. Dư Uyển Uyển chẳng những muốn quan tâm đến việc học và nhiệm vụ quay phim, còn muốn quan tâm đến chuyện của Ngũ Đoá từ sáng đến tối loay hoay như chó điên. Vất vả lắm mới có thời gian hẹn hò với bạn trai, thế nhưng dường như bạn trai muốn dẫn cô đến gặp mẹ của anh. Giang Tinh Thần nhất định muốn rủ Dư Uyển Uyển đi ăn cơm, còn muốn cô mặc đồ nghiêm chỉnh. Kết quả sau đó, Dư Uyển Uyển mới phát hiện mẹ chị gái của Giang Tinh Thần đều ở đó, Vi Phương Sơn, Lôi Thần Úy, ba mẹ anh trai của Lôi Thần Úy cũng có mặt, bọn họ đều ăn mặc rất nghiêm chỉnh. Nhiều người như vậy chiếm trọn cả một phòng bao lớn, ngày đó mẹ Giang còn cố ý mặc một chiếc váy đỏ siêu đẹp. Trên khuôn mặt bà vừa nghiêm túc lại khí phách thế mà lại mang theo vẻ mắc cỡ của thiếu nữ. Dư Uyển Uyển vừa tiến vào thì cảm thấy mình sắp điên rồi. Đây là người của hai nhà gặp mặt mà. Giang Tinh Thần lại chẳng nói trước với cô tiếng nào, Dư Uyển Uyển tìm cơ hội nhéo mạnh Giang Tinh Thần một cái. Giang Tinh Thần lại trở về là anh chàng ngô nghê nở nụ cười sáng lạn. Còn giả vờ đáng yêu, sau khi trở về xem cô chỉnh anh thế nào, sau khi tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình, thức ăn cũng được mang lên hết. Tổng giám đốc Giang khí phách đứng lên, giơ cao ly rượu. Tôi và Phương Sơn đã đi làm giấy chứng nhận rồi, hai chúng tôi cũng đã có tuổi, không cần thiết phải tổ chức hôn lễ làm gì. Người nhà của hai gia đình tụ tập lại cùng ăn một bữa cơm là được rồi. Từ nay về sau tôi và Phương Sơn sẽ sống cùng nhau. Sau này mọi người đều là người một nhà, còn lại trước nay thế nào thì giờ vẫn cứ như thế. Tổng giám đốc Giang nói xong vành mắt đỏ lên, chú Phương Sơn cuống quýt đứng dậy lau nước mắt cho bà. Tổng giám đốc Giang dùng sức kéo tay chú Phương Sơn, những năm này là em luôn phụ lòng anh. Không, em rất tốt, Hy Văn, em vẫn luôn rất dũng cảm. Chúng ta có thể đến với nhau thì lúc nào cũng đều không muộn. Dư Uyển Uyển cảm động đến mức suýt chút nữa nằm sấp lên bàn. Có phải Tổng Giám Đốc Giang tiêu sái, dứt khoát quá rồi không? Nói kết hôn là kết hôn, không có nghi thức kết hôn, không có áo cưới, hai nhà chỉ tụ tập cùng nhau ăn bữa cơm. Cô không nhịn được quay đầu nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy Giang Tinh Thần đang cười ngây ngô. Cô đột nhiên nhớ tới ngày đó cô nói với Giang Tinh Thần. Trong bộ phim này, mẹ và ba đều kết hôn, ở ngoài đời thực mẹ và ba cũng có thể kết hôn chứ. Tên ngốc này lại đang suy nghĩ lung tung gì vậy? Dư Uyển Uyển không nhịn được vươn tay xoa xoa tóc Giang Tinh Thần. Kết quả Giang Tinh Thần lại cười càng ngu hơn. Này, rõ ràng quá rồi đấy. Tất cả mọi người đều muốn nhìn bọn họ đấy. Nhưng, đúng là rõ thật. Gia đình mới, kết thúc chú Vi cực kỳ may mắn, trong phim ngoài đời đều ôm được mỹ nhân về nhà. Nhìn ông trẻ ra không ít tuổi, lại đẹp trai hẳn ra. Mẹ của Lôi Thần Úy là người phụ nữ có vóc dáng mập mạp chừng hơn 50 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn qua khiến người ta cảm thấy rất thân thiết, lúc làm việc cũng rất dứt khoát, thực sự hào sảng. Bà đứng dậy lấy một sợi dây chuyền cổ xưa mang cho Tổng Giám Đốc Giang. Đây là đồ mẹ chị để lại, chị chờ 20 năm cũng coi như có cơ hội lấy ra cho em rồi. Lúc nói lời này cực kỳ chua xót, thật ra Vi Phương Phương không hề thích Giang Hy Văn. Bạn tốt, xưa nay của em trai bà. Lúc đầu, bà oán giận Giang Hy Văn mắt mù, oán giận em trai ngốc nghếch. Đến khi Giang Hy Văn ly hôn, trong lòng bà cảm thấy người phụ nữ này đáng đời. Không ngờ em trai ngốc của bà lại xông vào, vẫn làm bạn bè, có chuyện gì đều chạy tới giúp đỡ. Em trai bà cam tâm tình nguyện, Vi Phương Phương cảm thấy em trai mình hết thuốc chữa rồi. Rốt cuộc cũng mở miệng để người phụ nữ từng ly hôn này vào cửa. Ai bảo bà bó tay hết cách với em trai của mình làm gì? Kết quả em trai nói với bà, chị đừng có đoán mò, chúng em chỉ là bạn bè. Vi Phương Phương bị chọc tức thật sự không quản nổi chuyện của em trai, thích độc thân thì cứ độc thân luôn đi. Qua một thời gian lâu, bà chỉ hy vọng em trai có một gia đình. Chỉ cần phụ nữ là được, bà thật mong em trai có thể bị phụ nữ hạ gục. Muốn làm bà trẻ rất dễ dàng, chỉ cần chăm sóc tốt cho em trai của bà. Vi Phương Phương bằng lòng hoàn thành tâm nguyện của những người phụ nữ kia. Đàn bà con gái nhiều như vậy, đáng tiếc em trai của bà sống chết không chịu. Bà còn có biện pháp nào sao? Làm chị cũng tuyệt vọng. Kết quả quanh đi quẩn lại mấy chục năm, hai người này đột nhiên nghĩ thông suốt. Em trai kết hôn, bà làm chị thật sự vui vẻ. Không chỉ là Giang Hy Văn, Vi Phương Phương còn lấy ra hai bộ dây chuyền được làm rất tinh xảo, thoạt nhìn rất chắc chắn, tặng cho Giang Thần Hy và Dư Uyển Uyển mỗi người một bộ. Dư Uyển Uyển ngô nghê nhìn thoáng qua Tổng Giám Đốc Giang. Tổng Giám Đốc Giang nói, bác tặng đồ cho cháu thì cháu cứ nhận đi, có thêm một thông gia, nhận vòng vàng lớn. Cô cẩn thận nhìn kỹ lại lần nữa, chàng mập Lôi nhìn cô cười cực kỳ quỷ dị. Hôm nay chàng mập không giống với lúc trước, không hiểu sao trên mặt có ánh sáng lấp lánh, nhìn kỹ lại thì trên cổ cậu chàng có đeo một dây chuyền vàng. Dư Uyển Uyển lại cúi đầu nhìn, dây chuyền vàng trên ta cô mặc dù rất tinh xảo, nhưng dường như trọng lượng có hơi vượt chỉ tiêu rồi thì phải. Là một sợi lớn chia ra làm ba sao, cứng chắc đến mức có chút phô trương rồi, cho dù là hoa văn cũng cực kỳ tinh tế. Phô trương quá đi, cô ngẩng đầu lên tiếp tục nhìn, bác Vi Vi Phương Phương rất sảng khoái mà gắp thức ăn cho người nhà, trên cổ tay bà thấp thoáng ánh vàng, còn ba của chàng mập trên cổ tay là đồng hồ vàng size lớn, còn có trên cổ của anh trai Lôi cũng đeo một sợi dây chuyền rất nặng. Lại nhìn sang chú Phương Sơn, mặc dù ông cài nút kín cổ nhưng vẫn thấp thoáng lộ ra góc dây chuyền, cũng là màu vàng sáng lạng. Trong phút chốc Dư Uyển Uyển đột nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện. Thì ra bác Vi có sở thích đặc biệt không thể nói thành lời. Giang Tinh Thần nhìn khuôn mặt giác ngộ của Dư Uyển Uyển, lập tức nhấc cổ áo lên, quả nhiên, lại là màu vàng sáng chói. Dưới ánh vàng sáng chói, đôi tình nhân rất lâu không gặp nhau đều không nhịn được cười. Thông gia mới nhậm chức thật sự rất thú vị, mặc dù cuộc sống thực tế khác với trong phim, nhưng cũng tràn đầy tiếng cười. Trong bữa tiệc linh đình, nâng ly cạn chén, hai gia đình từ từ hòa thành một. Từ hôm nay trở đi tất cả mọi người là thân thích. Cách chương.